Làm trước yêu sau summer. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Lâm Hiền là căn côn TH, tê thô to còn ướt dẫm nước dâm của cậu, còn có một ít tinh dịch. Tuy đã rơi bớt nhưng cổ hương vị vẫn cực kỳ nồng đậm. Bộ dáng bự này Lâm Hiền đã cực kỳ quen thuộc. Lâm Hiền nhìn, lớn thô dài, yết hầu hơi lăn lộn, trong miệng nháy mắt phân bố đầy nước miếng. Cậu ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn nam nhân, thấy Thẩm Úc càng lúc hưng phấn. Hiền Hiền mau ăn, bự của ông xã nào. Hớp, Lâm Hiền nhớ lại ngày đó, vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm lên căn lớn thô to kia, đầu lưỡi lôi cuối nước bọt, chậm rãi làm ướt côn TH. Tê, Thẩm Úc sảng khoái cực kỳ. Của ông xã có lớn không? Hớp, lớn. Thẩm Úc bị Lâm Hiền kích thích không nhịn được, đẩy lớn vào khoang miệng Lâm Hiền. Mau nuốt hết, bự của ông xã nào. Ông xã muốn tới yết hầu của em, miệng dâm của em, bắn đầy tinh dịch vào bụng em. Lâm Hiền cố gắng ngậm hết, lớn, yết hầu cũng thuận thế mà thả lỏng. Thẩm Úc không nhẫn nại, trong nháy mắt Lâm Hiền thả lỏng yết hầu, thô bạo mà để nguyên cây. Lớn, vào, hức hức, đôi mắt Lâm Hiền trừng lớn. Bự kia căng khoang miệng cậu ra lớn nhất, một chút khe hở cũng không có, lại còn không ngừng thẳng tiến vào bên trong. Chuyện tin hay, Thẩm Úc nhìn thấy hai cánh môi đỏ tươi đang ngậm lấy cả cây lớn của mình hưng phấn không thôi. Miệng của Hiền Hiền lớn lên thật đẹp, trời sinh để ăn. Bự của ông xã, đút toàn bộ cho em. Nuốt vào đi, nuốt toàn bộ, bự của ông xã nào. Hắn không chút lưu tình nào mà cắm từng chút cây côn TH tê kia vào miệng Lâm Hiền. Cảm được yết hầu tự động liếm mút làm Thẩm Úc cực kỳ thoải mái. Cuối cùng Thẩm Úc không nhẫn nại được mà cả căn bự kia vào cái động phía trước, trực tiếp chạm đến gốc. Sướng quá, miệng dâm hút thật sướng. Bự của ông xã ăn có ngon không? Hức, cả khuôn mặt của Lâm Hiền đều bị bắt chôn vào đám lông nồng đậm của nam nhân. Hơi hơi hít thở không thông làm lực đạo yết hầu co rút càng thêm mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh hơn, làm Thẩm Úc sướng không thở được. Lâm Hiền có thể cảm nhận được căn bự trong cổ họng nhảy lên, xoang mũi ngửi được toàn là hương vị. Lớn của nam nhân vốn dĩ phải là sự tình khó chịu, thế nhưng thân thể ngược lại càng thêm hưng phấn, dâm không được thỏa mãn mà co rút lại, trào ra một cỗ nước dâm. Đã có kinh nghiệm một lần nên Lâm Hiền cũng không cảm thấy quá khó chịu. Trận khẩu giao này làm hai người đều hưng phấn cả người. Một người động eo thọc vào rút ra, một người nỗ lực liếm mút bự trong miệng. Thời điểm biết Thẩm Úc sắp bắn, Lâm Hiền không chỉ không nhổ côn TH tê ra, ngược lại dùng miệng ngậm lấy đầu khắc, muốn cảm thụ cảm giác tinh dịch bắn đầy trong miệng. Ông xã lại bị Hiền Hiền hút bắn toàn bộ cho em. Thẩm Úc gắt gao nhìn chằm chằm mặt Lâm Hiền, dương về tê kích thích bắn ra từng cỗ chất nhầy từ miệng Lâm Hiền trào ra. Thẩm Úc rút dương về tê ra, Lâm Hiền còn có chút không tha mà liếm một cái. Lâm Hiền vừa mở miệng, Thẩm Úc đã thấy được bộ dáng cả miệng đầy tinh dịch trắng đục của cậu. Thẩm Úc, thật là dâm quá. Thẩm Úc bị Lâm Hiền kích thích, mà Lâm Hiền còn chưa có nuốt tinh dịch xuống, ngược lại vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch còn vương lại một ít trên cánh môi cũng muốn nuốt vào. Thẩm Úc gắt gao nhìn hình ảnh dâm đãng này, Lâm Hiền mở to đôi mắt tràn đầy dục vọng mà nhìn hắn. Ở trước mặt hắn mở ra một miệng đầy tinh dịch rồi ngậm lại, nuốt hết xuống bụng. Thẩm Úc phát hiện bự của mình lại bị kích thích, có xu thế lại cứng lên. Âm thanh khàn khàn thấp giọng hỏi Lâm Hiền, tinh dịch của ông xã ăn ngon không? Lâm Hiền đỏ mặt, một bên vươn đầu lưỡi liếm láp tinh dịch còn dính trên khóe miệng, một bên lại không chịu trả lời. Thẩm Úc không kìm nén được đáy lòng kích động, không màng đến đầy miệng Lâm Hiên đều là tinh dịch của mình. Thò người lại hôn lên môi cậu, hắn kịch liệt mút cắn cánh môi của Lâm Hiên, lại đẩy nước miếng của mình sang, bức bách Lâm Hiên nuốt hết xuống. Hức hức, Lâm Hiên ăn tinh dịch của nam nhân, lại nuốt nước miếng của hắn rồi bị ôm lên, ngồi trên đùi Thẩm Úc, hai chân cậu bị tách ra, lộ ra lỗ, đang mấp máp đói khát. Gôn TH, tê nhỏ sớm đã đứng thẳng lên, hiển nhiên là cả người đã bị Thẩm Úc khơi mào tình dục. Thẩm Úc ôm lấy hai chân của Lâm Hiên, bế cả người Lâm Hiên lên đi tới trước gương, can, bự cọ cọ rãnh mông của cậu. Hiên Hiên thật dâm, lỗ của em đều là nước không thôi. Hức, Lâm Hiên sợ hãi bị ngã xuống, vội vàng trở tay ôm lấy cổ Thẩm Úc. Nhìn phía trước một chút lại thấy thân ảnh hai người đều hiện rành mạch trong gương. Cơ thể trắng nõn của Lâm Hiên được nam nhân cao lớn vững chắc ôm vào ngực. Hai cái lỗ dâm của cậu cũng nhìn thấy thật rõ ràng. Một cái còn dính tinh dịch trắng đục, một cái còn đang mấp máy phun nước dâm. Cực kỳ dâm đãng, cách chương.